Phong Thần Châu, chương 2536, Cương Phong Thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ công kích của Tần Ninh tăng mạnh. Huyền Đao Phong, Chấn Phong Trảm, Diệt Phong Sát, ba thức công kích lần lượt đánh ra. Vào giờ phút này, Lục Thịnh căn bản không có một tia phản kháng. Không ngừng tránh né và tránh né. Lục Thịnh bị đánh quá oan uổng. Tần Ninh hoàn toàn không nói đạo lý. Công kích cực kỳ bá đạo. Đây là sinh tử tam kiếp à? Ngươi vừa rồi miệng lưỡi rất lợi hại. Sao bây giờ lại câm như hến thế? Tần Ninh lúc này áp chế Lục Thịnh. Nhàn nhã như đi bộ. Nhưng Lục Thịnh lúc này thì lại không thể nói ra lời. Chưa bao giờ phải bất lực như thế này. Thương chưa ra đến. Tần Ninh giống như đã biết hắn ta định tấn công vào chỗ nào. Hơn nữa mỗi khi Tần Ninh công kích, chiêu số đều bá đạo khác thường. Không hiểu vì sao cái tên này có thể làm được. Giờ khắc này, sắc mặt Lục Thịnh phát lạnh. Thật sự cho rằng ta chỉ có bấy nhiêu năng lực. Vậy ngươi khoe ra ra cho ta xem nào. Tần Ninh khẽ cười đáp. Lục Thịnh hừ một tiếng. Trong nháy mắt trường thương nằm chặt trong tay trái, mà tay phải trong lại đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Song tu thương kiếm, thấy vậy, khóe miệng Tần Ninh càng lộ ra sự giễu cợt. Cái tên này thật sự coi bản thân là thiên tài à. Thương thuật vốn dĩ đã cực kỳ gian nan, kiếm thuật thoạt nhìn đơn giản, thực ra lại khó hơn lên trời. Võ giả bình thường sẽ chọn đao kiếm. Người chọn song tu thương kiếm thì gần như là khó vô cùng. Hơn nữa lại còn dám chơi kiếm thuật trước mặt hắn. Thật sự nghiêm túc sao? Thiên Phong Lưu, một lời rơi xuống, từng con đao gió tập sát mà ra, ngưng tụ ra một luồng gió mạnh, luồng khí phiêu động, thoạt nhìn vô thanh vô tức nhưng lại có tốc độ cực nhanh. Đủ để chém giết cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Lục Thịnh thấy thế thì lập tức lui lại. Trường thương đưa ngang trước mặt, không ngừng xoay tròn, từng con đao, cách trương,